Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 634, xuất hiện. Thế giới ngầm, cái kia bị Ngưu lão gia nổ hư lối đi chung quanh. Từng tại nổ lớn bên trong, bị trút xuống tới tử lượng cao bùn cát, hoàn toàn lấp kín trong lối đi. Nhưng bây giờ là có biến hóa kinh người. Ngăn chặn lối đi, kia đến vạn tấn tính toán bùn cát. Bây giờ đã là chỉ còn lại có một lớp mỏng manh. Mắt thấy liền muốn hoàn toàn bị đào thông. Lúc này vô số vị bắp thịt phần khởi. Trên người chỉ ở yếu hại vị trí. Mới bao quanh một cái gia thú cường đại tu la chiến sĩ. Đang làm ngày thường đê tiện nhất khổ dịch môn. Mới có thể tiến hành công việc. Không có sử dụng còn lại bất kỳ công cụ nào. Bọn họ da dày thịt béo hai tay. Chính là bọn hắn cực kỳ có nhất lực công cụ. Lưỡi đao như thế sắc bén hai tay không ngừng quơ múa bên dưới. Ở cực trong thời gian ngắn. Sẽ có đến một đại giỏ bùn cát bị đào thả lỏng. Hơn nữa bỏ vào sọt. Rổ. Sau đó. Bị truyền ra ngoài. Xa xa khuynh tả tại những địa phương khác. Có thể nhanh như vậy. Liền đem phong bế lối đi đả thông đến nước này. Tu la nhất tộc trên dưới trở nên bỏ ra. Là suốt ba cái tu la vương dưới quyền cường lực chiến sĩ. Tạo thành số lượng khổng lồ đào đội. Đã vì này bận làm việc một năm dài. Vốn là, nắm giữ chỗ này lối đi tu la vương Trích Viêm. Đó là vạn vạn không chịu đem điều này cự công lao lớn. Chắp tay nhường cho còn lại tu la vương. Cho dù là đem công lao này, chia sẻ một bộ phận cho hắn tu la vương. Cũng là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Đáng tiếc là, ở năm ngoái lần đó quỷ dị trong công kích, Tu La Vương Trích Viêm trực tiếp là trọng thương tần tử. Sau khi, mạch này tân tiếp nhận Tu La Vương nướng diễm, đối mặt với tổn thất nặng nề bộ tộc, bây giờ không có lòng tin đơn độc nuốt vào khối này đại thịt béo. Ở bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể điều bí mật này, lần nữa thông báo cho bọn hắn chung quanh hai cái Tu La Vương. Cuối cùng, coi như là tam gia tu la vương thế lực liên thủ. Dự định toàn lực bảo thủ tốt điều bí mật này. Cho đến bọn họ đả thông cái lối đi này. Thậm chí là chiếm hơn nửa mặt đất thế giới. Để cho cái này cự công lao lớn. Còn có đem mặt đất thế giới chỗ tốt. Vớt không sai biệt lắm thời điểm. Lại thông báo cho còn lại tu la vương. Về phần, dựa hết vào tam gia tu la vương thế lực liên thủ. Có thể ăn được hay không xuống mặt đất thế giới điểm này. Ba vị này tu la vương. Đối với lần này căn bản không có một chút nghi ngờ. Ngàn năm trước tấn công thế giới loài người tu la. Cũng bất quá chỉ có ngũ gia tu la vương thế lực liên thủ mà thôi. Mà ngàn qua sang năm. Tu la nhất tộc thực lực càng phát ra cường thịnh. Những nhân loại kia thực lực nhưng là quay ngược lại lợi hại. Bởi vì phải là đổi thành ngàn năm lúc trước. Lấy mặt đất nhân tộc thực lực, căn bản sẽ không cũng chỉ có một cái. Thực lực chỉ có thể coi là được cho không tệ cao thủ. Lính gác ở như thế khẩn yếu địa phương. Đương nhiên, cái loại này có thể nổ sụp cả cái lối đi thủ đoạn. Vẫn là vô cùng để cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ. Bất quá, căn cứ Tu La Vương Trích Viêm trước khi chết phân tích. Cường đại như vậy thủ đoạn, là tới từ một loại duy nhất cường lực vu. Bọn họ cũng không tin, mạnh như vậy lực vũ khí về số lượng, mặt đất nhân tộc có thể có bao nhiêu? Có lẽ lần trước cái kia, đã là bọn họ người cuối cùng. Rốt cuộc, một cái cường đại tu la chiến sĩ, gắng sức ngăn đỡ ở trước người một khối hơn ngàn cân đá lớn. Dùng sức đào cởi bỏ liễu chi sau, hắn trên đỉnh đầu, liền xuất hiện một cái đen thui lỗ lớn. Nhất thời. Vị này ý thức được xảy ra chuyện gì tu la chiến sĩ. Kích động đem thò đầu ra rồi cửa hang chi ngoại. Sau đó trong mắt hắn. Có thể thấy xa xôi trong bầu trời. Kia một vòng tươi đẹp ánh trăng. Ngay sau đó. Tràn đầy kinh hỉ tiếng gầm gừ. Liền từ tên này tu la chiến sĩ trong miệng phát ra. Rất nhanh. Càng nhiều tu la chiến sĩ đào thông trước mắt bùn cát. Gặp được tha thiết ước mơ không chung cảnh sắc. Cùng với đồng thời, lối đi rốt cuộc bị đả thông tin tức, bị truyền tới ngoài mười mấy dặm đại quân trong doanh trại. Ở chỗ này, Tam đại Tu La Vương cùng thủ hạ bọn hắn đại quân tinh nhuệ cũng sớm đã chờ đã lâu. Trong giây lát, Tam đại Tu La Vương bóng người liền xuất hiện ở nơi trú quân không trung. Tiếp đó, một cái vang dội quân doanh mệnh lệnh vang lên. Toàn bộ đại quân chú ý, dựa theo kế hoạch dự định, hướng lối đi tiến quân. Truyền đạt mệnh lệnh Liễu Chi sau, chiếm diện tích to lớn quân doanh trong nháy mắt liền sống lại. Từng nhánh đội ngũ dị thường có thứ tự, hướng ngoài mười mấy dặm lối đi nhanh chóng lên đường đi. Từng cái Tu La chiến sĩ trên mặt, đều là tràn đầy sục sôi không dứt chiến ý. Vì hôm nay một màn này, Tu La nhất tộc đã đợi sau khi rồi hơn ngàn năm. Chính là nhánh đại quân này cũng là vì hôm nay một màn. Lập đạt tới hơn nửa năm công phu, từng cái Tu La chiến sĩ, mỗi một tiểu đội quan chỉ huy, cũng lúc trước nhiều lần diễn luyện chung, đã là vô cùng rõ ràng. Ở sau đó trong hành động, bọn họ phải làm là cái gì? Đem ở khổng lồ trong đại quân thuộc về loại nào vị trí? Phong ấn chi địa, hắc thạch bộ lạc thành lập trước chòi canh chung. Ồ, thật giống như không thế nào thích hợp. Mới vừa rồi các ngươi nghe được thanh âm gì không có? Một tên đang làm nhiệm vụ chiến sĩ mở miệng hướng ngoài ra ba gã chiến sĩ hỏi. Vì cả ngày không gián đoạn giám thị vực ngoại yêu ma xuất hiện, như vậy bốn người là trung lớp tiểu đội. Trước chòi canh nơi này tổng cộng biên tổ rồi sáu cái nhiều. Bọn họ dựa theo cách mỗi 4 giờ là trung lớp, tiến hành trục thứ thay phiên. Mỗi trung lớp trực thời gian không lâu, nhưng là gánh chịu trách nhiệm tương đối chi nặng nề. Nghe được loại thuyết pháp này sau khi, hai người khác cũng là chú ý bắt đầu nghiêng nghe. Lúc này Lạc Lôi Sơn mạch chính trực trong trời đông giá rét. Nơi này phong ấn chi địa mặc dù bởi vì nguyên nhân nào đó không có chốc lát bông tuyết hạ xuống, nhưng là gào thét bắc phong nhưng là chưa từng dừng lại. Cứ như vậy, rơi vào cái này trực tiểu tổ trong lỗ tai, tràn đầy gào thét bắc phong âm thanh, nơi nào còn có thể nghe được bất kỳ thanh âm nào khác. Bất quá tuy vậy, những người này cũng là không dám buông lỏng xuống một chút cảnh giác. Bọn họ hướng lúc này chính điều khiển duy nhất bộ kia, có nhìn ban đêm chức năng ống nhòm chiến sĩ hỏi. Nham, trong ống giòm có phát hiện gì không? Kia tên gọi Nham chiến sĩ không nói gì. Ba người khác thấy vậy sau, thần kinh nhưng là ngay lập tức sẽ băng bó gấp. Nham tử nhìn chòng chọc ống nhòm. Hắn sở dĩ không nói gì, đó là bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn tự hồ đang trong ống giòm mơ hồ phát hiện cái gì. Nhưng là cái bóng đen kia một vật, chỉ là một cái thoáng qua liền biến mất bóng dáng, để cho hắn căn bản cũng không có thể xác nhận. Bọn họ đã giám thị có một năm dài mục tiêu là có hay không ở nơi này trong đêm trăng xuất hiện. Ống nhòm vật này nhìn lâu sau khi, một đôi mắt sẽ đau một cái lợi hại. Đặc biệt là Ngưu lão gia cung cấp loại này công suất lớn mặt hàng, càng là lộ ra hậu di chứng khá là nghiêm trọng. Nham dùng sức xoa nắn một con mắt của hạ sau, hướng về phía ân cần nhìn mình ba gã đồng bạn cười một cái. Sau khi, Nham lần nữa đem con mắt sáp gần rồi ống nhòm. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi rời đi một biết thời gian, trước mắt biến hóa nhưng là để cho Nham tay chân lạnh như băng đứng lên. Ở mảnh này chăm chú nhìn rồi có một năm dài, vô cùng trống trải trên mặt đất, bỗng nhiên là thêm nhóm lớn bóng người cao lớn. Không chỉ có là đơn giản như vậy, ngay tại Nham ống nhòm trong màn ảnh, còn có cuồn cuộn không dứt bóng đen, từ phong ấn chi địa trung ương nhất chỗ kia trong lối đi bò ra. Trong đó thậm chí còn có số lớn bóng đen, vèo, một chút liền bay lên trên bầu trời. Nham hay là ở đã hơn một năm trước, mới biết như vậy có thể dựa vào đến bản thân năng lực, là có thể phi hành ở trên trời cường giả. Ít nhất là yêu cầu là cửu cấp trở lên chiến sĩ mới được. Mẹ nó, ai biết mới vừa rồi, vèo, như vậy một chút, liền có bao nhiêu cường giả loại này bay lên trời. Bên tai liên tục tiếng hỏi thăm không ngừng vang lên. Lúc này mới đem Nham từ đang thử người thức tỉnh, ý thức được mục tiêu rốt cuộc xuất hiện. Nham không để ý tới cùng đồng bạn nói lên một câu, mà là hướng bên trong động sâu bên trong chạy đi. Hắn cần phải lập tức đem cái kia choai choai nhãi con điện tín viên đánh thức.